Chương 12, khổ não bờ giúp Linh. Lấy thành đô liên minh Bạch Ngân Đại hội vì mục tiêu, cả rủ hạ đang mang theo mẹ ấy đi trước người thứ nhất đạo quán sở tại kỳ kỳ ổ thành phố, chỉ là hiện nay đến là một cái tên là Thiên Mẫu Trấn địa phương. Từ Đông Môn Trấn sau khi xuất phát, cả rủ hạ cùng mẹ ấy đi ngang qua sở tỷ nạ giặc trấn chỉ là hơi chút dừng lại một cái, ở nơi nào tiếp tế một ít nguyên liệu nấu ăn cùng một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm về sau, liền trực tiếp ly khai. Sau đó tìm hai ngày thời gian, cả dù hạ cùng mẹ ấy rốt cuộc đã tới lại một cái thành trấn, cũng chính là hiện tại chỗ ở Thiên Mâu Trấn. Nơi đây hoàn cảnh thật tốt ra, mẹ cảm thán nói, cái này cũng không phải mẹ ấy nói lung tung, mà là quả thực hoàn cảnh ưu mỹ, hơn nữa không khí cũng là tương đối tốt. Đó là đương nhiên, cái này Thiên Mâu Trấn nhưng là lấy hoàn cảnh ưu mỹ mà xưng, cho nên rất nhiều nạ dụ tổ ở hai nơi này bên trong cao cấp khu dân cư. Mà Thiên Mâu Trấn tức thì bị bình chọn vì thế giới thập đại nghỉ phép thắng địa một trong, bài danh đệ ngũ. Cả dù hạ hướng về không biết mẹ ấy giải thích. Bất quá cả dù hạ lần này có thể không phải chỉ là đi ngang qua mà thôi, mà là có mục đích tới. Cả dù hạ cũng là được ghe di hoặc cùng đại sĩ hoặc mụ mụ, cũng chính là cả dù hạ trên danh nghĩa kiên mụ, bây giờ ổ kỳ đỏ cái cổ xin nhờ. Cả dù hạ mang theo mẹ ấy đi tới một cái nhà vô cùng sang trọng biệt thự cùng sân nhà trước mặt, cả dù hạ nhấn xuống chuông cửa. Len ken tiếng chuông cửa rất nhanh liền truyền đến bên trong đi. Xin hỏi là ai, ngoài cửa bộ đàm vang lên. Xin chào, ta là chân tân chấn ổ kỳ đỏ cả nọ, chịu ổ kỳ đỏ cái cổ xin nhờ, tới thăm kim phụ phu nhân. Cả dù hạ trực tiếp từ báo ra môn. Tuy là cả dù hạ vẫn luôn không có để cho ổ kỳ đỏ hôi cùng ổ kỳ đỏ cái cổ cha nuôi kiền mụ, thế nhưng hai người đối với cả dù hạ coi như con đẻ, cả dù hạ cũng là biết đến, dĩ nhiên bọn họ rất nhiều bằng hữu cũng là biết, cả dù hạ là bọn họ kiền nhi tử, hơn nữa còn là so với chính mình con trai của thân còn muốn đau cái loại này. Mà cái kim phụ cũng là cái cổ bạn thân, tuy là bởi vì sau khi kết hôn, bởi vì cuộc sống giàu có đưa đến vóc người nghiêm trọng biến đến dạng, nhưng là năm đó nhân ra nhưng là cùng ổ kỳ đỏ cái cột nhưng là nổi danh quan đô mỹ nữ, điều này cũng làm cho hai người trở thành khuê mật bạn thân. Lần này cả rủ hạ phải trải qua Thiên Mâu Trấn, ổ kỳ đỏ cái cổ liền để cả rủ hạ đi bái phỏng một cái này ngày xưa khuê mật bạn thân. Kỳ thực cũng là để cả rủ hạ nhiều tích lũy một số nhân mạch. Trên điểm này ổ kỳ đỏ cái cổ cùng ổ kỳ đỏ hôi hai phu phụ nhưng là sát phí khổ tâm. Hảo. Tiên sinh ngươi chờ một chút, ta đi thông báo một chút phu nhân. Đối diện người kia rất lễ phép hồi đáp. Dù sao này môn cũng không phải có thể tùy tiện mở, nếu để cho kẻ xấu vào được, như vậy bọn họ những thứ này giữ cửa khả năng liền chịu không nổi, nhưng lại muốn cẩn thận không thể đắc tội với người, cho nên lễ phép là nhất định. Rất nhanh môn liền mở ra, hiển nhiên là bên kia đã là xác nhận thân phận của cả dù hạ. Một cái quần áo nón nảy xa hoa phụ nữ đi ra, trong tay còn ôm một con bờ giúp Linh. Cả dù hạ rất nhanh sẽ biết người trước mắt này chính là mình người muốn tìm kim phụ phu nhân. Chỉ là năm đó mỹ nữ dĩ nhiên biến dạng tới mức này, cả dù hạ cũng chỉ có thể thừa nhận thời gian thật là một đao giết heo. Cũng may chính mình kiền mụ không có đổi thành cái dạng này. Cả dù hạ trong lòng âm thầm nghĩ đến. Ngươi là cả dù hạ đi trước đây cái cổ còn có đã nói với ta, nàng nhận một cái con trai của thiên tài, nói vậy chính là ngươi. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự a, cái kia kim phụ vừa ra tới liền kích động lôi kéo cả dù hạ tay nói. Cả dù hạ từ nàng trong giọng nói cũng biết trước mắt cái này biến dạng nhân quả thực cùng mình cái kia làm lại không có la cửa ra mẹ nuôi ổ kỳ đỏ cái cổ quan hệ quả thực tốt. Đúng, kim phụ a di, ta đợi ta kiền mụ vẫn ăn ngươi. Tuy là cả dù hạ vẫn không cách nào tại bọn họ hai người kêu ra mì hệ NG, thế nhưng trước mặt người ở bên ngoài cũng là có thể. Chỉ là cả dù hạ trong lòng có đạo khảm làm khó dễ, thế nhưng trải qua nghìn năm cựu vi cùng mộng y hảo cảnh lịch lãm về sau, cả dù hạ chấp niệm trong lòng cũng buông xuống rất nhiều, cũng không giống lấy trước như vậy đụng vào. Nếu như ổ kỳ đỏ cái cổ biết cả dù hạ gọi mình kiên mụ sợ rằng sẽ hết sức vui vẻ. Hảo hảo, ngươi đã đi tới A-di nơi đây, A-di nhất định sẽ hảo hảo khoản đãi ngươi. Không nên khách khí, đem nơi đây trở thành nhà của mình. Cái kia kim phụ trong mắt lúc này cũng chỉ có cả rủ hạ mà thôi, cái kia mẹ ấy đều trực tiếp bị nàng không thấy, ngay cả mến yêu bờ giúp Linh cũng không có đi cố. Có thể thấy được đối với cả rủ hạ, kim phụ thật là cực kỳ quan tâm, hoặc có lẽ là quan tâm là cùng ổ kỳ đỏ cái cổ quan hệ đi. Đương nhiên, tuy là Kim Phụ không có chú ý tới mẹ ấy, thế nhưng mẹ ấy đương nhiên vẫn là đi theo cả rủ hạ phía sau, mà những thủ hạ kia cũng là biết mẹ ấy là theo chân cả rủ hạ tới, cũng không có đi ngăn lại mẹ ấy, mà là đem bờ giúp Lin cho cẩn thận mang theo. Nếu không các lộ ủy trưởng Kim Phụ phát hiện bờ giúp Lin không thấy, xui xẻo vẫn là bọn họ. Kim Phụ lôi kéo cả rủ hạ tay, nhiệt tình để cả rủ hạ ngồi ở bên cạnh mình, mà mẹ ấy cũng là rất ngoan ngoan trực tiếp ngồi vào một bên đi, không có đi quấy rối hai người. Rất nhanh cả rủ hạ cùng Kim Phụ liền hàn huyên một buổi chiều, điều này làm cho nhàm chán mẹ chỉ có thể ở bên cạnh không ngừng đùa lấy con kia bờ giúp Lin. Chỉ là con kia bờ giúp Lin nhưng thật giống như ở khổ não lấy cái gì, không hề có một chút nào sức sống. Rất nhanh đã đến ăn cơm tối thời gian, còn hảo là nhân gia không có đem mẹ ấy đã quên. Lúc này Kim Phụ cũng hướng về mẹ ấy xin lỗi, dù sao mình cái này chủ nhân nhưng là để người ta tiểu cô nương một người lượng ở bên cạnh. Đây là rất không lễ phép. May mà chính là mẹ ấy vẫn là rất hiểu chuyện, cũng không có tính toán cái gì. Tới bờ giúp Lin, đây là cao cấp liệu lý nha, mau ăn đi, tin tưởng ngươi đều đói đi. Lúc này cái kia Kim Phụ cũng là nhớ bờ giúp Lin, đem bờ giúp Lin ôm vào trong ngực đút nó ăn cơm. Chỉ là bờ giúp Lin có vẻ cực kỳ không đói bụng, không hề có một chút nào đi di chuyển những cái này thức ăn. Điều này làm cho Kim Phụ hết sức khổ sở, hướng về phía sau đầu bếp hô, nhanh lên lẹp le làm ra nó muốn ăn cao cấp liệu lý đi ra. Hảo, phu nhân. Cái kia đầu bếp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục nữa chuẩn bị liệu lý. Cả dù hạ đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, cả dù hạ phát hiện cái kia bờ giúp Lin thần tình rất là không đúng. Không ngừng ở Kim Phụ trong tay dùng rằng. Cả dù hạ trong lòng có suy đoán, vì hiểu thêm một bậc, lập tức ngăn cản cái kia đầu bếp, hướng về phía Kim Phụ nói, đợi một chút, Kim Phụ a di. Không cần phiền toái như vậy. Ta muốn bờ giúp Lin sẽ phải muốn ăn cái này. Cả dù hạ từ trong túi đeo lưng của chính mình, lấy ra chính mình trước đây dùng để nuôi nấng cơn phạ lệ thức ăn, bởi cả dù hạ bình thường đều sẽ ở hệ thống trong không gian đồ dự bị một ít, cho nên những thức ăn này cho dù thả lại lâu cũng sẽ không hư. Cơn phạ lệ giống như bờ giúp Lin, trước đây đều là phổ thông hệ, thế nhưng có yêu tinh hệ về sau, là được yêu tinh hệ, cho nên ở khẩu vị bên trên vẫn tương đối giống nhau. Quả nhiên, hiện tại cả rủ hạ lấy ra cái kia thức ăn về sau, bờ giúp Lin liền từng nốn vui vẻ đem cả rủ hạ trong tay thức ăn ăn, thế nhưng cả rủ hạ biết cái này cũng không phải bờ giúp Lin không vui nguyên nhân, ít nhất không phải nguyên nhân chủ yếu. A di, con này bờ giúp Lin dường như dáng vẻ rất không cao hứng. Cả rủ hạ hướng về phía Kim Phụ nói rằng, lấy tư cách có chút danh tiếng ổ kỳ đỏ cả nọ bác sĩ. Cả dù hạ sức quan sát nhưng là so với bờ dọc còn có trả xỉ sở kẻ tịt còn tốt hơn, đương nhiên đã biết bờ giúp Lin không bình thường. Kim Phụ nghe được cả dù hạ vừa nói như vậy, cũng là thở dài nói, đúng a, gần nhất bờ giúp Lin luôn thích lén đi ra ngoài, ở nhà cũng là phút chốc cũng tính không xuống, đối với thức ăn cũng là không ngừng soi mói, hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nó ăn nhiều như vậy. Cho nên ta muốn ở gần nhất thẳng thắn cho nó tìm một bạn. Mấy ngày nữa liền muốn dẫn nó đi tương thân. Tương thân mẹ không biết là đang suy nghĩ gì, đã vậy còn quá kinh ngạc. Cả dù hạ cũng không đi quản mẹ ấy, mà là cẩn thận vì bờ giúp Lin kiểm tra rồi một lần, bởi cả dù hạ gẹp le ăn ngon, cho nên bờ giúp Lin cũng rất phối hợp để cả dù hạ kiểm tra. Cả dù hạ không hổ là chuyên nghiệp nhân sĩ, chỉ là hơi chút kiểm tra một chút, liền đại khái giải khai liễu tình huống hổ. Như thế nào đây cả dù hạ? Nghe cái cô nói qua, ngươi nhưng là rất lợi hại bác sĩ, biết là nguyên nhân gì sao Kim Phụ, để chung quanh hạ nhân cùng mẹ ấy đều là giật mình nhìn cả dù hạ. Mẹ ấy cũng căn bản không biết cả dù hạ lại còn là một cái bác sĩ, mặc dù đang không một nghiên cứu sở nơi đó chứng kiến cả dù hạ, thế nhưng làm sao cũng sẽ không đưa hắn phóng tới cái loại này cả ngày nghiên cứu loại người như vậy trên người, mà những hạ nhân kia chỉ là cảm thán cả dù hạ tuổi trẻ. Còn như hoài nghi thân phận của cả dù hạ, đó chính là kẻ ngu. Người khác không biết Kim Phụ thân phận, bọn họ những thứ này làm lâu như vậy hạ nhân còn không tin tưởng. Kim Phụ tuy là không phải hào môn hoặc là mấy đại siêu cấp thế lực, thế nhưng Kim Phụ thực lực và thế lực cũng là cực đại, ở thành đô một mảnh khu cũng là có thể nói là nhất phương cử ngạc. Toàn bộ thành đô địa khu dược liệu sinh ý đều là Kim Phụ phu gia, chỉ là hiện tại chỉ còn lại Kim Phụ cùng mình một đôi nữ. Tuy là không phải siêu cấp thế lực cùng hào môn, nhưng là vậy là ai cũng không muốn chọc nhân vật. Con này bờ giúp Linh chắc là chán ghét kiểu sống xa hoa này, hai mắt tương đối vô thần, hiển nhiên là A-di ngươi vô cùng bảo hộ con này bờ giúp Linh, khiến nó rất ít vận động đi cả dù hạ từng điểm giải thích. Còn có vô cùng cao cấp nguyên liệu nấu ăn tuy là sắp xếp mùi vị vô cùng mỹ vị, thế nhưng đối với bổ kẻ mẩn lại không phải như vậy. Các ngươi không có suy nghĩ qua bờ giúp Linh khẩu vị, một vị xa hoa, cũng là không phải bờ giúp Linh thích mùi vị, hơn nữa cũng không có chân chính đạt được dinh dưỡng mục đích. Cả dù hạ nhưng là một cái so với cổ rủ kỷ cái kia danh chăn nuôi ra còn lợi hại hơn người. Đối với bổ kẹ mẩn ẩm thực nhưng là từ cả rủ hạ đi tới nơi này cái thế giới vẫn phụ trách lấy ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở hàng ngàn con bổ kẹ mẩn thức ăn và chiếu cố. Không có mấy người có thể vượt lên trước cả rủ hạ. Nghe xong cả rủ hạ, không chỉ là kim phụ, ngay cả người chung quanh cũng không ở gật đầu. Thì ra là thế, con là như vậy nói, ta muốn làm như thế nào kim phụ thật sự chính là cực kỳ quan tâm con này bờ giúp Lin A hướng về phía cả rủ hạ vội vàng hỏi. Ẩm thực phương đi hệ nờ chờ chút ta sẽ viết một ít phối phương lưu lại, miễn là khiến cái này đầu bếp thay phiên thay, chắc là không thành vấn đề. Sau đó ở căn cứ con này bờ giúp Lin yêu thích, tới một chút cải biến thì tốt rồi. Còn một vấn đề khác đâu, ta kiến nghị ngươi đem bờ giúp Lin phóng tới đại tự nhiên sinh trưởng tương đối khá. Con này bờ giúp Lin tương đối khá di chuyển, một vị đóng lại con này bờ giúp Lin phải không tốt đẹp. Còn như phóng tới nơi nào? Ta muốn A-di ngài phải có ý nghĩ của chính mình, ta sẽ không vượt qua. Cả dù hạ rất là đơn giản liền giải quyết rồi bờ giúp Linh vấn đề, để kim phụ đối với cả dù hạ lại càng hài lòng. Nếu như nói vừa mới bắt đầu kim phụ là bởi vì cái cổ quan hệ mới đúng cả dù hạ tốt, như vậy hiện tại cũng là bởi vì cả dù hạ đáng giá nàng như vậy đi giao hảo. Bờ giúp Linh cũng là biết mình vấn đề có chút giải quyết rồi, lúc này cũng là thật cao hứng. Đối với những cái này thức ăn càng là ăn càng mừng hơn. Kim phụ cũng phân phó xuống phía dưới vì bờ giúp Linh vấn đề đi xử lý. Buổi tối, cả dù hạ cùng mẹ ấy đang ở kim phụ trong biệt thự nghỉ ngơi, mà ở một gian trong thư phòng, kim phụ hai mắt lóe ra cơ trí quan mang, phảng phất quyết định cái gì quyết tâm, cầm lên bên người điện thoại đánh ra ngoài. Chỉ để lại một câu nói, sau này tập đoàn trên dưới toàn lực trợ giúp ổ kỳ đỏ cả nò, không tiếc bất cứ giá nào. Cảm tạ 7920-85549, hơi bi vũ, vân tiêu sở đầu vẽ tháng ủng hộ của các ngươi là tiểu thất động lực. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.